Thần ma hệ thống, chương 1204, bại lộ, gocchuyenaudio.com. Bạo phong bát thiệt bên cạnh Lạc Thanh Thanh mỗi người có thiên phú vô cùng cao minh. Là nhân tài cực kỳ kiệt xuất, nhưng trong 8 người ngoại trừ Hàn Tử Huyên đột phá tứ giai trong chiến đấu. Những người còn lại đều bị vây ở cảnh giới tam giai đỉnh phong. Có thể biết được nhân loại nếu muốn đột phá tứ giai gian nan cỡ nào. Nhưng bên trong huyết lạc cứ điểm chỉ thoáng chút đã xuất hiện hơn 10 cao thủ tứ giai, tự nhiên làm Nhạc Trọng cảm thấy cực kỳ bất ổn. Xuyên qua tầng hộ vệ trùng điệp, hai người Cổ Dư cùng Nhạc Trọng đi theo tên chiến sĩ vào một đại sảnh vô cùng khí phái. Bên trong đại sảnh có 8 gã cường giả đứng thẳng, trên người mặc chiến giáp tứ giai, phát ra sát khí đáng sợ, ngay cả 8 gã thân vệ đều là cao thủ tứ giai đỉnh phong. Hơn nữa mặc chiến giáp tứ giai, tay cầm chiến mâu, cho dù là cường giả ngũ giai sơ cấp chưa hẳn là đối thủ của bọn họ. Cạnh một bàn sách phía trên đại sảnh, một trung niên nam tử râu quai nón, tướng mạo thô lỗ, ngũ quan đoan chính, dáng người khôi ngô đang cầm một quyển sách trong tay lẳng lặng xem. Trung niên nam tử này chính là đại tướng quân Âu Dương Vô Diệt của Huyết Lạc Vệ. Thống lĩnh cứ điểm thứ 20. Hai mắt Âu Dương Vô Diệt sắc bén như đao, mang theo uy áp cường đại nhìn Cổ Dư hỏi. Cổ Dư, ngươi có chuyện gì cần hội báo? Cổ Dư nói, đại tướng quân, đại sự không ổn, Xích Huyết Thành đã bị phản quân công phá. Bọn hắn đã chiếm lĩnh Xích Huyết Thành. Hơn nữa từ trong dân nghèo khu 500 chiêu mộ thật nhiều chiến sĩ. Đem bọn hắn võ trang lên. Bọn hắn đem mệnh lệnh mà hoàng đế bệ hạ ban xuống giải lời đồn đãi khắp nơi. Dân nghèo ngu xuẩn tin lời bọn hắn, hiện tại đã dựa theo bọn hắn. Trong mắt Âu Dương Vô Diệt chớp động hàn quang, giống như độc xạ âm lãnh tập trung Nhạc Trọng hỏi, người này là ai vậy? Cổ Dư chỉ vào Nhạc Trọng nói, chấm, đây là bộ hạ Trương Lâm của tôi. Lần này do hắn lẻ loi một mình tiềm nhập Xích Huyết Thành, đem tình báo quý giá Cửu Tử Nhất Sinh điều tra đi ra. Nhạc Trọng tiến lên một bước hướng Âu Dương Vô Diệt hành lễ theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn. Thuộc hạ gặp qua đại tướng quân, khóe môi Âu Dương Vô Diệt chợt nhếch lên, lộ ra dáng tươi cười âm lãnh. Lãnh khốc ra lệnh, bắt lại hai người này. Nếu phản kháng, bắn. Nghe được mệnh lệnh của Âu Dương Vô Diệt, 8 gã cao thủ chợt lóe hung quang, thân hình vừa nhún, cầm chiến mâu trong tay nhanh như sao băng hướng hai người Cổ Dư cùng Nhạc Trọng trực tiếp hung hăng đâm tới. Tâm niệm của Nhạc Trọng thay đổi thật nhanh, không nghĩ ra rốt cục mình đã lộ sơ hở ở điểm nào. Nhưng hắn cũng không phải người ngồi chờ chết, 8 gã cao thủ tứ giai vừa động, khi hai gã tới gần hắn chừng 10 thước, hắn chợt phát động kỹ năng thao túng trọng lực tam giai. Từng đạo sóng gợn hướng chung quanh phát tán, đột nhiên bị trọng lực chấn áp, thân thể hai gã tứ giai liền trầm xuống, hành động thoáng chậm lại. Nhạc Trọng phát động kỹ năng ảnh bộ tam giai, ám hắc đấu khí khởi động, đột nhiên bạo lên, một quyền mang theo tiếng xé gió hung hăng oanh thẳng lên mặt một gã cao thủ tứ giai. Lực lượng kinh khủng nháy mắt bùng nổ, đem đầu của tên cao thủ kia trực tiếp oanh vỡ. Chứng kiến đồng bạn của mình bị một chiêu đánh vỡ đầu, sắc mặt một gã tứ giai khác đại biến, tinh hạch tứ giai trên chiến giáp cường hóa tách ra quang mang vô cùng chói mắt. Phù văn trên chiến giáp cũng chợt phát sáng lên, nhưng lúc này thì đã chậm, chiến giáp vừa phát động cho đến lúc đem lực lượng rót vào thân thể cũng cần có một khoảnh khắc thời gian. Ở trong tích tắc đó, Nhạc Trọng đã giống như quỷ mị xuất hiện trước người tên cao thủ kia. Không chút lưu tình một quyền oanh lên đầu của hắn, đem đầu hắn đánh vỡ. Cao thủ ngũ giai, thật không ngờ nơi này vẫn còn có một cao thủ ngũ giai. Ngươi rốt cục là ai? Nhìn thấy Nhạc Trọng liên tục giết chết hai thân vệ cao thủ tứ giai bên cạnh mình, trong mắt Âu Dương Vô Diệt thoáng hiện vẻ ngưng trọng. Mặc dù hai cao thủ kia chưa kịp phát động lực lượng của chiến giáp cường hóa, nhưng họ thực sự là cường giả tứ giai đỉnh phong. Trải qua vô số huyết chiến, thế nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị Nhạc Trọng giết chết. Cho dù quan hệ tới việc bọn họ còn chưa kịp phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng vẫn có thể nhìn ra được Nhạc Trọng mạnh mẽ cỡ nào. Chỉ trong tích tắc oanh giết hai gã huyết lạc về. Nhạc Trọng nhìn Âu Dương Vô Diệt trong mắt thoáng hiện hàn quang. Thân hình chợt lóe, giống như cơn gió lốc hướng Âu Dương Vô Diệt phóng qua. Lúc này sáu gã cao thủ tứ giai còn lại đã phát hiện Nhạc Trọng cường đại. Tinh hạch tứ giai trên người phát ra quang mang chói mắt. Phù văn chớp động, lực lượng cường đại từ chiến giáp truyền vào thân thể kéo thực lực bọn hắn lên tới cảnh giới ngũ giai sơ cấp. Sáu gã cao thủ chia ra một gã tấn công cổ giữ. Năm người khác liên thủ hướng Nhạc Trọng vọt tới. Trong lúc xông qua, bỗng nhiên một gã biến mất tại chỗ. Trong tích tắc xuất hiện sau lưng Nhạc Trọng một mâu trực tiếp đâm thẳng vào tim của hắn. Hắn có được dị năng thuấn gian di động cực kỳ thưa thớt. Có thể trong khoảng cách 20 thước di động cho tới khi nào hao hết thể lực. Dựa vào kỹ năng cường đại này hắn thậm chí khi còn ở thực lực tam giai đỉnh phong đã đánh lén giết chết một gã long tướng đê cấp. Một gã cao thủ khác phát động dị năng thần tốc, tốc độ của hắn thăng cao, đạt tới cảnh giới ngũ giai đỉnh phong, nhanh như đạo quang mang vọt tới trước mặt Nhạc Trọng một mâu đâm vào tim của hắn. Một gã phát động dị năng thao túng đại địa. Mặt đất hai bên Nhạc Trọng đột nhiên nổ bắn ra hai đạo gai đất bén nhọn phong tỏa phương hướng né tránh của hắn. Một gã khác lại hư không trào tới. Một đạo trọng lực cao gấp 20 lần hướng Nhạc Trọng cuốn qua. Thêm một gã tay cầm chiến mâu. Trong mắt chớp động tinh quang. Vô số lôi điện hội tụ trên chiến mâu phụ trách liệp sát Nhạc Trọng một kích cuối cùng. Tố chất thân thể nhân loại kém khủng long nhân. Bất kỳ huyết lạc vệ nào chống lại một long tướng trung cấp chỉ có con đường chết. Vì có thể đối kháng cùng cường giả cao giai bọn hắn từng tiến hành huấn luyện nghiêm khắc làm sao phối hợp chiến đấu. Nhạc Trọng nhún chân bay bắn lên không, nhảy xuống, tránh khỏi công kích của hai tên cao thủ phía trước cùng sau lưng. Tên cầm chiến mâu tụ tập lôi điện chợt lóe tinh quang. Chiến mâu chỉ tới. Một đạo lôi quang nóng rực cắt qua hư không trực tiếp oanh về hướng Nhạc Trọng. Nháy mắt oanh trúng thân thể hắn, đem thân thể hắn nổ tung thành 4-5 mảnh, nhìn thấy Nhạc Trọng bị miểu sát, trong lòng năm tên cao thủ thoáng thả lỏng, đối mặt cường giả ngũ giai tinh thần bọn hắn bị căng thẳng. Nếu không cẩn thận sẽ bị giết chết, song phương sống chết chỉ nằm trong một đường, cuộc chiến kịch liệt như vậy tuy không bao lâu. Nhưng còn mỏi mệt hơn trải qua cuộc đại chiến. Âu Dương Vô Diệt đột nhiên chợt quát lên. Cẩn thận, hắn chưa chết, hắn còn nguyên tại chỗ. Lời của Âu Dương Vô Diệt vừa thốt ra. Nắm tay mang theo ám hắc đấu khí oanh thẳng lên đầu cao thủ có dị năng thuấn di. Trực tiếp đem đầu của hắn oanh bảo. Cách chương.